Cơn lốc Yakuza, chương 374, góc truyện audio.com, chương 374 quản gia lắc đầu, ông chủ, là cậu hai nhà họ Uông ở phía bắc tới ạ, nghe vậy. Lỗ Diệu Quang lập tức nhướng mày, tuy họ nhà họ Lỗ là gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn nhất Thượng Hải. Nhưng trong mắt đại gia tộc phía bắc thì họ chỉ là những gia đình nhỏ. Hơn nữa người đứng sau nhà họ Uông ở phía bắc. Hính Lễ là nhà họ năm đó, nhà họ Lỗ bọn họ chính là dựa vào nhà họ Uông nên mới có thể có địa vị như ngày hôm nay. Nhà họ Uông vẫn là gia tộc đứng thứ hai phía Bắc. Thực lực cực mạnh, bọn họ không chỉ có thực lực kinh tế vô cùng hùng hậu mà trong gia tộc còn có những cao thủ bậc nhất mà người ta chỉ có thể ngước nhìn. Lần này, cậu hai nhà họ Uông Nghị Xanh đến Thượng Hải, chính là cơ hội mà ông ta cầu cũng không có được. Chỉ cần phục vụ tốt cậu hai nhà họ Uông thì họ Lỗ bọn họ chắc chắn sẽ được lợi vô cùng lớn. Đặc biệt là trong giai đoạn gần đây, các thế lực của Thượng Hải sinh ra biến động lớn, thế giới ngầm cũng lần nữa bị xáo động, họ Lương bị tiêu diệt, họ Tề và họ Trương cũng tổn thất nặng nề. Vừa hay có thể nhân cơ hội này hoàn toàn thôn tính thế lực của ba gia tộc lớn. Như vậy, họ Lỗ sẽ trở thành bá chủ thực sự của Thượng Hải. Để tiếp đón Uông Nghị Xanh, thân là người đứng đầu gia tộc như Lỗ Diệu Quang cũng đích thân ra cửa đón tiếp. Lúc này, một chiếc Rolls Royce chạy tới. Trước tiên một người đàn ông bước ra khỏi xe. Lỗ Diệu Quang biết người này. Ông ta là Ngô Chí Vinh, người đứng đầu gia tộc họ Ngô ở Cô Tô. Lỗ Diệu Quang không ngờ rằng Ngô Chí Vinh sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng trước khi ông kịp chào hỏi thì đã thấy Ngô Chí Vinh cung kính mở cửa xe. Một người đàn ông đẹp trai mặc bộ vest cùng đôi giày da trắng tinh bước ra khỏi xe. Người đàn ông đẹp trai này chính đứa con trai mà người đứng đầu gia tộc họ Uông ở phía Bắc thương yêu nhất. Uông Nghị Xanh, theo sau Rolls Royce là một chiếc sedan Mercedes-Benz, lúc này có hai người lớn tuổi bước xuống xe. Ngay khi hai người này vừa xuất hiện, Lỗ Diệu Quang đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Mạnh quát trong phút chốc, ông ta liền cảm thấy mọi cử động của mình đều bị đối phương khóa chặt. Chỉ cần làm ra bất kỳ hành động nào không có lợi cho Uông Nghị Xanh, thì lập tức sẽ bị hai cao thủ này giết chết. Lỗ Diệu Quang đột nhiên rợn sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra. Phải biết rằng bản thân ông ta cũng là cao thủ đứng đầu gia tộc họ Lỗ. Khoảng cách giữa ông và tông sư cũng chỉ cách một bước chân. Nhưng rõ ràng, hai người trước mặt này mới là tông sư thực sự, hai vị tông sư này cùng lúc bảo vệ một người. Rốt cuộc thân phận của vị thiếu gia này cao quý đến mức nào? Đây mới chính là thiếu gia trong gia tộc quyền quý thực sự. Toàn thân cậu ta tràn đầy vẻ tinh tế và tao nhã mà người thường không có được. Ngay cả việc bước đi cũng rất khác. Uông Nghị Xanh ở trong mắt Lỗ Diệu Quang còn tinh xảo hơn cả một món đồ thủ công. Sự xuất hiện của Uông Nghị Xanh đã xua tan cơn tức giận của Lỗ Diệu Quang. Mấy người họ ở trong phòng khách trò chuyện vui vẻ. Lúc này, quản gia lại vội vàng vàng đi vào. Quản gia vốn định ghé vào tai Lỗ Diệu Quang nói nhỏ. Kết quả, Ngô Chí Vinh ở bên cạnh chen vào một câu. Ông Lõ. Bây giờ tính ra chúng ta cũng là thuộc hạ của cậu Uông. Có chuyện gì mà phải giấu cậu Uông chứ? Nếu là chuyện tốt thì nói ra để mọi người cùng vui, nếu là chuyện xấu. Nhà họ Lỗ mấy người không thể tự mình giải quyết, để cậu Uông giải quyết không phải biến thành chuyện nhỏ rồi sao? Uông Nghị Xanh cực kỳ hài lòng với lời nịnh hót của Ngô Chí Vinh. Anh ta khẽ gật đầu nói. Ông Ngô nói đúng lắm, nếu ông Lỗ gặp chuyện khó giải quyết vậy thì cứ nói với A. Ở Thượng Hải này không có việc gì ta không làm được, Uông Nghị Xanh đã nói vậy. Lỗ Diệu Quang nào dám tiếp, tục giấu giếm, ông ta liếc nhìn quản gia rồi gật đầu. Quản gia lập tức nói, ông chủ, dựa theo hồi âm của người mà ta phái đi, ông hai cùng mọi người đã bị đánh gãy chân tay, ném xuống sông rồi ạ, cách Trương.